Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thẹn thùng tiểu bạch. Trong chốc lát, hai tên ngân vệ bị pháp trận vây khốn, còn sót lại bị thương thập nhất cùng nốt ruồi đen, hướng Viêm Vực phương hướng chạy trốn. Nốt ruồi đen ngân vệ ánh mắt u lãnh, lại cũng không thể tránh được, tiểu bạch tốc độ so với hắn còn nhanh hơn một tuyến. Đồng thời liền nốt ruồi đen ngân vệ một người căn bản không dám truy. Cáo chi Viêm Vực phân bộ, phái người ngăn chặn, thập nhất lạnh lùng quát, chợt từ tu di trong nhẫn móc ra đưa tin ngọc giản. Sau nửa canh giờ, tại xác định đằng sau không người truy tung về sau, tiểu bạch cũng liền huyễn hóa ra nguyên hình, lại khôi phục được lúc đầu lớn chừng ngón cái bộ dáng. Chỉ là, tại phần đuôi, lại là có một đạo dữ tợn huyết sắc vết sẹo. Lúc này, vết thương đã kéo màn, nhìn cũng là không có gì đáng ngại. Viêm Vực mặt phía bắc nào đó lớn trong núi sâu. Núi này có thể nói là Viêm Vực ít có vài tòa ốc đảo nhỏ. Bên ngoài là cát vàng tràn ngập sa mạc, mà trong núi lại là chim hót hoa nở. Xanh tươi tốt, thực bị che kín suất cực kỳ cao. Xùy Tương Đương, Tiêu Mặc khoanh chân ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay nắm trụ cùng nhau nguyên tinh điều. Tức, lúc này mặc dù nhìn đã thoát hiểm, nhưng Tiêu Mặc biết rõ thế ngoại thiên thế lực khổng lồ, khó đảm bảo sẽ không lại phái ra mạnh hơn sát thủ đến đây. Nhất định phải thời khắc để cho mình bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Cùng thế ngoại thiên vẫn là chênh lệch quá lớn a, Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Qua chiến dịch này, Tiêu Mặc đối cái này thế ngoại thiên tổ chức sát thủ là càng cảnh giác. Như thập nhất mạnh như vậy người, phóng tới Tu La huyết vực vậy cũng là ba ma kia nhất giai tầng. Nhưng thế ngoại thiên thế mà tùy ý liền phái ra bốn tên. Như ba ma dạng này cường giả, tại Tu La huyết vực có thể có bao nhiêu? Chỉ sợ sẽ không vượt qua 1000 cái. Mà giống thập nhất cái này cấp bậc sát thủ thế ngoại thiên lại có bao nhiêu đâu? Không được biết, Tiêu Mặc vốn cho là mình Tu La lĩnh thế nào cũng coi là có chút quy mô. Nhưng trên thực tế thế ngoại thiên lại cho hắn hung hăng một bàn tay. Tiêu Mặc trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng rồi, còn có bán tiên khí thanh hoàng giày đâu. Giây lát, Tiêu Mặc não hải linh quang lóe lên. Nhớ tới 3 ngày trước tại Ma Vương cung mượn gió bẻ măng có được ba ma tu di giới. Theo ba ma thuyết pháp, cái kia thanh hoàng giày ngay tại cái này tu di trong nhẫn. Đây chính là bán tiên khí a. Tiêu Mặc còn nhớ rõ ngày đó tại phòng đấu giá người chủ trì Sảo Ngọc giới thiệu. Lực lượng tăng phúc gấp 7, tốc độ dao động gấp 2. Tiêu Mặc nhất là coi trọng tốc độ kia tăng phúc gấp 2. Này bằng với để tốc độ của mình tại nguyên lai cơ sở bên trên lại gia tăng gấp đôi. Kinh khủng bực nào, tốc độ của hắn vốn là rất nhanh, có thể so với vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ, lại gia tăng gấp đôi. Thậm chí càng vượt qua mặt ngựa nốt ruồi đen ngân vệ tốc độ, có thể cùng thập nhất tốc độ so sánh. Chỉ tiếc, kia tu di giới lại là bị tiểu bạch nuốt vào bụng. Tiểu bạch, Tiêu Mặc tâm tư trong nháy mắt liền hoạt lạc, thấp giọng kêu một tiếng. Tà dương đã hoàn toàn hạ xuống, chân trời còn có mảng lớn dáng đỏ, hư không là bất tỉnh màu đỏ. Ánh mặt trời chiếu xuống, tiểu bạch thân rắn lại là bày biện ra một loại lười biếng kim sắc quang mang. Một gốc cúi thấp đầu hoa hướng dương dưới. Tiểu bạch chính bàn rúc vào một chỗ, lè lưỡi liếm, liếm miệng vết thương của mình. Đối Tiêu Mặc kêu gọi bừng tỉnh như không nghe thấy. Tiểu bạch, đem ba ma tu di giới lôi ra tới, Tiêu Mặc sắc mặt có chút cổ quái kêu. Ba ma tu di giới tại tiểu bạch trong bụng, nhiều ngày như vậy, nó cái gì đều ăn, khó đảm bảo liền bị tiêu hóa. Mà bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu bạch đem nó lôi ra tới, bá tiểu bạch phút chốc quay đầu hướng bên này quan sát. Con ngươi nháy một chút, chợt lại lệch ra phía dưới. Tiếp tục liếm, liếm vết thương, nhìn thần tình kia, tựa hồ là không hiểu. Hay là, không nguyện ý, tiểu bạch, tranh thủ thời gian lôi ra đến. Nếu không đêm nay liền hầm canh rắn. Tiêu Mặc có chút nổi giận, đây là muốn làm tham ô a. Tuổi còn trẻ thế mà hư hỏng như vậy. Cái này nhưng không được. Bá lần này Tiểu Bạch là nghe rõ ràng. Bị Tiêu Mặc kia hung dữ ánh mắt một chằm chằm. Nó toàn thân run lên. Toàn bộ rắn lưng đều cong lại. Chợt lại lấy lòng giống như nhảy vào Tiêu Mặc trong ngực. Duỗi ra đỏ tươi tiểu xảo đầu lưỡi tại Tiêu Mặc trong lòng bàn tay liếm a liếm. Nhanh, không phải liền hầm canh rắn. Không có thương lượng. Tiêu Mặc hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch có chút bụng to ra. Con hàng này khẩu vị như thế lớn. Vừa mới còn nuốt vào thập nhất cực phẩm linh khí. Mỗi ngày có nguyên tinh cung cấp. Thỉnh thoảng còn ra đi nhà khác trộm điểm nguyên thạch linh thảo loại thu nhập thêm. Không có buộc nó hiến coi như xong. Bây giờ thế mà ngay cả cất giữ trong nó kia bán tiên khí cũng muốn nuốt. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tiểu Bạch bất đắc dĩ. Áp lực quá lớn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Làm xưa nay chưa từng có khoáng cổ thước kim Tiểu Bạch xà há có thể không biết được đạo lý này. Chỉ thấy nó uốn éo trượt nhập rừng cây nhỏ. Kỳ quái là, mỗi đi mấy bước liền muốn quay đầu nhìn một lần. Trong con ngươi lại lộ ra nhân tính hóa khẩn trương quang mang. Thật giống như sợ Tiêu Mặc cái này ác chủ theo tới giống như. Con hàng này muốn làm gì đâu. Như thế đề phòng. Ngay cả ta cũng muốn đề phòng. Tiêu Mặc ngoẹo đầu, tay trái nâng cầm lên nhìn qua, nhưng thấy nó vội vã cuống cuồng chuồn ra xa vài chục trượng. Sau đó trốn ở một gốc tiểu ngân bách thụ phía sau. Dưới cây lá mục rất nhiều, chỉ thấy nó trực tiếp tiến vào lá mục đống bên trong. Nhưng một lát sau, có thể là cảm thấy chưa đủ thoải mái. Toàn thân hơn nửa đoạn thân rắn vẫn như cũ chôn ở lá mục bên trong. Vẻn vẹn lưu hé mở đầu ghé vào thân cây về sau. Cảnh giác nhìn qua Tiêu Mặc bên này. Nó lại không biết. Dù cho Tiêu Mặc nhắm mắt lại như thế nào. Còn có nguyên thức đâu. Nó một hệ liệt cử động đều tại Tiêu Mặc đáy mắt. Làm sao cảm giác giống như là cái sơ trải qua nhân sự xinh đẹp cô vợ trẻ. Còn thẹn thùng đâu. Tiêu Mặc giờ khóc giờ cười. Một lát sau. Một trận tất tiếng sột soạt tốt vang động truyền đến. Chỉ gặp Tiểu Bạch chậm rãi từ ngân bách dưới cây lá mục đống bên trong rút ra thân thể đến. Chợt lại chui vào bên cạnh một tiểu đầm tử thanh thủy bên trong. Mỹ Mỹ tẩy cái nước lạnh tắm sau mới quay trở lại Tiêu Mặc trong ngực. Nha, còn thích sạch sẽ đâu. Xem ra Tiểu Bạch là đầu xà Mỹ nữ a. Tiêu Mặc im lặng. Trên thực tế, Tiểu Bạch là đực là cái Tiêu Mặc cũng nói không rõ ràng. Xà ma tốt như vậy phân biệt đâu. Cũng không thấy có vẻ lấy đặc thù. Nhưng mà, bây giờ Tiêu Mặc lại là kết luận. Tiểu Bạch tất nhiên là cái rắn. Từ xưa công liền và hiếu chiến. Dũng cảm, buông thả liên hệ với nhau. Mà mẫu đây này, hơn phân nửa là thẹn thùng. Ngạo kiều, tiểu tinh nghịch, ngô, không sai được. Toàn đối mặt, đi xem một chút. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Nhanh chân hướng ngân bách cây đi đến. Một lát sau, Tiêu Mặc lay mở lá mục đống xem xét, chỉ gặp một đà đen xì hẹn lớn bằng ngón cái vật không rõ nguồn gốc chất yên tĩnh nằm tại kia. Trên đó tựa hồ còn có rất nhỏ nhiệt khí bốc lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc mặt đều tái rồi. Mà lúc này, Tiểu Bạch lại là cực kỳ không có phong độ địa bá, một chút rút vào Tiêu Mặc ống tay áo. Nhìn cũng không nhìn kia một đống tiện tiện một chút. Sẽ không thật bị tiêu hóa a. Tiêu Mặc không cam lòng đem nó ném vào bên cạnh đầm nước nhỏ bên trong. Một lát sau lại vớt lên. May mắn, màu đen tu di giới mặt ngoài đầu lâu sọ mặc dù đã có một chút mơ hồ. Nhưng nhìn tình huống, hẳn là còn không có xấu. Trước xóa đi ba ma phụ ở phía trên linh trí. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chợt khoanh chân ngồi xuống bắt đầu rèn luyện tu di giới chỉ. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.